Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 6, ta có thể hay không cùng ngươi giao dịch? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta có thể hay không cùng ngươi làm một ít giao dịch? La Đường bỗng nhiên nghĩ tới một người để cho trấn nhỏ thu vào gia tăng biện pháp. Dĩ nhiên, hắn là sẽ không dùng tánh mạng thành tựu giao dịch tiền đặt cuộc. Thân là thế kỷ 21 ngành kỹ thuật sinh, hắn rất nhiều kiến thức, hẳn là dẫn đầu tại cái thế giới này. Có lẽ có thể dùng kiến thức tới theo cái này nữ phù thủy giao dịch. Đây cũng là hắn một lần dò xét, thử một chút cái này nữ phù thủy rốt cuộc là hay không tà ác. Thành công, hắn hệ thống nhiệm vụ có thể mau hơn hoàn thành. Như vậy ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, dù là chỉ là một nhìn như rất yếu hệ thống, hắn cũng có thể qua được không tệ chứ. Nếu là thất bại, hắn liền cuồng khen nữ phù thủy. Không, vĩ đại nữ ma pháp sư, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, ở sống và chết điều kiện tiên quyết. Hắn chưa thấy được nói hai câu dễ nghe nói có gì không đúng. Ngươi cũng phải theo ta làm giao dịch. Ngươi muốn được cái gì? Mép nhìn La Đường, người này rất trẻ tuổi. Hơn nữa thân thể không tệ, tuổi thọ khẳng định rất dài. Theo hắn làm giao dịch, hẳn sẽ không lại thua thiệt. Đại nhân, ngươi không thể theo nàng làm giao dịch. Quan tài vụ Raphael từ một cái phía sau cây trong đám người hô. Vậy một thân cây cũng chỉ có thể chống đỡ một người. Có thể hết lần này tới lần khác phía sau cây mặt ẩn giấu mười mấy người. Giống như vậy nữ phù thủy liền xem không thấy bọn họ tựa như. Lãnh chúa đại nhân, Raphael nói đúng. Giao dịch này không thể làm. Scott khó khăn được vậy khẳng định Raphael nói. Mới vừa rồi Tony vợ chồng giao dịch. Ngay tức thì trở nên được già nua. Mắt dòm liền không mấy năm sống đầu. Lãnh chúa đại nhân còn trẻ. Mất đi một nửa tuổi thọ tuy không đến chết. Khá vậy đem từ một người thiếu niên biến thành trong người già. Hắn thân là lãnh chúa đại nhân dưới quyền kỵ sĩ. Không thể trơ mắt nhìn lãnh chúa đại nhân phạm hiểm. Huống chi chuyện này nếu như truyền ra ngoài, trấn nhỏ còn có cuộc sống bình yên sao? Theo giáo đình đối nghịch, liền bọn họ cái trấn nhỏ này, có thể rất nhanh sẽ bị diệt. Đại nhân, nàng nhưng mà, cũng im miệng, La Đường mặt lạnh cắt đứt Raphael chưa nói xong nói. Các ngươi đặc biệt có phải hay không muốn cho nữ phù thủy giết chết ta? Ta là lãnh chúa, xâm lâm trấn nhỏ sự việc là nghe ta vẫn là nghe các ngươi. Ta làm như vậy, cũng là vì trấn nhỏ, vì mọi người có thể sống được. Chuyện này các ngươi cũng không muốn xen vào nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Năm nay nước mưa thiếu, các ngươi nếu không phải chăm chỉ chiếu cố đồng ruộng, lương thực sản lượng sau đó rớt càng hơn. La Đường quay đầu hướng về phía nữ phù thủy lộ ra mình. Nhất là nụ cười sáng lạng. Đến ta trong phủ nói đi. Uống chút trà nóng. Ngươi bay lâu như vậy. Vậy hơi mệt chút đi. Mép do dự một chút. Gật đầu một cái. Cưỡi cây chổi phi hành. Mệt mỏi nhất chính là mông đùi. La Đường thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tình huống còn không coi là quá xấu xa. Như vậy hắn kế hoạch thì có hy vọng thành công. Người hầu gái đại thẩm đứng ở phủ lãnh chúa cửa. Nhìn lãnh chúa đi theo phía sau một cái toàn thân hắc bào nữ phù thủy. Tay gắt gao bắt khung cửa mới đứng lại. Lãnh chúa đại nhân, người hầu gái đại thẩm không biết xưng hô như thế nào nữ phù thủy. Nàng càng không hiểu, tại sao lãnh chúa đại nhân biết đem nữ phù thủy lãnh về nhà. Không sợ nữ phù thủy phá hủy phủ thành chủ sao? Ngâm một bình trà ngon, lấy thêm một ít trà bánh đưa tới. Không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ đều không cho phép đến gần chúng ta nói chuyện gian nhà. Người hầu gái đại thẩm nơm nớp lo sợ xoay người đi phòng bếp, nhìn như nữ phù thủy không có giết bọn họ ý nghĩa. Có thể coi là nữ phù thủy không giết đại nhân. đến lúc đó bị giáo đình biết, đại nhân giống vậy biết bị xử tử. Một lát sau, đại thẩm bưng trà đi tới cửa, nếu không phải La Đường đưa tay nhận một chút, sợ rằng đại thẩm có thể cầm bình trà run rẩy tới đất lên. Nhìn người hầu gái đại thẩm đóng kín cửa, nghe được nàng thật nhanh rời đi tiếng bước chân, La Đường cố tự trấn định nhìn nữ phù thủy. Ta muốn một ít sinh hoạt vật liệu, có thể làm cho ta lãnh địa nhân dân sống tiếp vật liệu. Ví dụ như muối ăn, dầu, vải vóc, nông cụ cùng các loại. Ngươi chỉ cần những thứ này. Ngươi dùng tiền vàng cũng có thể đi mua à? Mép có chút mất hứng. Những thứ này, cần nàng giúp một tay sao? Vấn đề chính là, ta không có tiền vàng. Cái vấn đề này có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng vấn đề là ta không có tiền à? Ta xem ngươi tuổi thọ còn dư lại nhiều ít, đủ đổi nhiều ít vật liệu. Mép vừa nói phải bắt La Đường cổ tay. Chờ một chút, ta cũng không nói ngươi cho ta tuổi thọ. La Đường nhanh chóng rút tay về. Khá lắm, hắn cũng không muốn lập tức đổi thành lão đầu tử. Thân thể này mặc dù gầy yếu đi điểm, nhưng rất trẻ tuổi, rèn luyện một chút. So hắn kiếp trước thân thể nhất định phải tốt hơn. Ngươi đây là đang đùa bỡn ta. Ngươi biết lừa dối một cái ma pháp sư vĩ đại hậu quả là cái gì không? Trong phòng nhiệt độ, thật giống như ngay tức thì giảm xuống 10 độ. Chờ một chút, ta không có đùa bỡn ngươi. Ta dùng cái khác trao đổi. La Đường nhanh chóng nói. Mới vừa rồi hắn tựa như cảm thấy một cổ sát khí. Sợ rằng chậm nữa nói như vậy một lượng giây, hắn ở cái thế giới này lộ trình liền kết thúc. Mép nhìn từ trên xuống dưới La Đường. Ngươi mặc dù là một lãnh chúa, coi như ngươi cái này địa phương nhỏ, có thể có cái gì ta để ý đồ? La Đường, đây coi như là bị khinh bỉ nhìn sao? Nữ phù thủy giỏi lắm à? Được rồi, nữ phù thủy thật không dạy nổi. Ngươi có cái gì không làm được sự việc? Có lẽ ta có thể giúp ngươi làm được. Ca trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, vật lý hóa học vậy còn nhớ một ít. Vân vân, ở cái thế giới này, khoa học còn hữu dụng sao? Cưỡi cây chổi bay nữ phù thủy vốn là không khoa học à? Cái này nữ phù thủy thu học trò sao? Khôn khéo hiểu chuyện biết ấm áp giường cái loại đó. Hắn lật xem qua một ít sách. Thật giống như ghi chép đều là một ít tà ác nữ phù thủy. Không có nam phù thủy, cũng không có cái gì ma pháp sư. Cho nên cái thế giới này phù thủy truyền, là truyền nữ bất truyền nam. Ta cần một quả cự long răng, ngươi có thể giúp ta tìm đến sao? La Đường một đầu hắc tuyến. Không thể, ta cần nước mắt người cá. Ngươi có thể giúp ta lấy được sao? Ngoặc kép. Không thể, ta cần người khổng lồ huyết dịch, ngươi có thể giúp ta đạt được sao? Không có hơi bình thường một chút đồ sao? La Đường mới vừa rồi trong lòng về điểm kia kiêu ngạo đã sớm biến mất gì hết sức. Những thứ này đừng nói hắn không biết nơi đó có. Cho dù biết, hắn cũng biết không đến à. Cự long, người cá, người khổng lồ, nghe tên chữ cũng biết. Không có một cái là dễ trêu. La Đường không phải người gan dạ, không đấu lại rồng hung ác. Hắn cái này bức thân thể còn không bằng kiếp trước một cái thông thường học sinh cấp 3. Đừng nói là những truyền thuyết kia ở giữa khủng bố sinh vật. Coi như là một lão nông, La Đường vậy không phải là đối thủ. Đồ thông thường ta cần ngươi giúp một tay sao? Ngươi không có tiền vàng, ta nhưng có là... Nếu không phải ở chỗ này uống một hớp trà nóng, mép đã sớm nổi giận, còn nói ta có không làm được sự việc. Ngươi có thể giúp một tay, ngươi có thể giúp gì? Xem ra giao dịch thì không cách nào làm thành, vậy nàng cũng nên đi, tiếp tục lưu tại nơi này. Nàng sợ mình không khống chế được lửa giận, muốn dạy dỗ một chút cái này huênh hoang tinh, mà pháp sư vĩ đại, xin chờ một chút. Ta cho ngươi xem ít đồ, ngươi rồi quyết định. La Đường suy nghĩ hồi lâu, có lẽ có biện pháp, điều kiện tiên quyết là nữ phù thủy theo đô thị cô gái như nhau.